ở đây mới có phát tâm thôi, phát tâm trụ ở nhà Phật thôi. Dĩ nhiên là cô phải tu xong, theo như ở trong này thầy nói cái gì đây này, 10 tín là bước đầu con đường vạn dặm, thế cô mới đi đi được cái bước đầu rồi con đường vạn dặm, cô đi xong được cái bước đầu, thế bây giờ cô mới trụ ở nhà Phật đấy. Mà đi theo như ở trong này nói thì tức là phải trong trải mấy kiếp, phải gặp hằng hà sa Phật trải 10 kiếp. Nhưng mà đây là coi như 10 cái ngôi tín kia đó gom lại là mới gọi là đây là Phật. Thì thành một ngôi. Thành một cái ngôi này. Tức là bây giờ cô hoàn toàn cô trụ ở trong nhà Phật. Cái gọi là sơ trụ, tức là phát tâm trụ. Tiếp, căn bản trí là ông Văn Thù. Quyền trí là... Quyền trí là hậu đắc trí là ông Cổ Hiền. Cái đủ cả hai rồi. Cho nên sanh ở trong nhà Phật, cái gọi là sanh quý trụ. Cái đó là mới. Là đã đủ được hai cái phần thiết yếu. Rồi bây giờ đây ví như là người ở trong bào thai, trên cái ngôi thứ năm này là đủ phương tiện, tức là như mình đủ mắt, như cái thai nó đã đủ mắt, đủ tay, đủ chân rồi, thành đủ tướng người không thiếu. Cái căn bản trí qua là cái quan trọng, là cái gốc. Rồi từ cái căn bản trí mới có cái quyền học đắc trí. Tướng là dung mạo, là cái nét mặt, cái vẻ mặt, tức là hiện cái tướng, tức là hiện tướng để giáo hóa, tức là gọi là quyền trí. Nghĩa là ngày sau có cái giáo sự, có cái sức giáo hóa chúng sanh thì cô phải có quyền trí cô mới giáo hóa được, thì nó hiện cái tướng bên ngoài lên à. Như Phật là dung mạo như Phật đấy, bởi vì cô dạy chúng sanh cho nên là cái việc làm nó giống như ông Phật đó. Chứ không phải là cô có 32 tướng đồng với Phật, nhận khí phần của Phật, hạnh đồng với Phật, tức là thật là quyền trí, mà nhận khí phần của Phật thì tức là thật trí. Nhưng mà ở trên mới là gọi hạnh đồng với Phật, thì cũng như bây giờ cô cũng có giáo hóa chúng sanh, thì phải đợi cái lúc này cô mới giáo hóa được. Tại sao như là bây giờ của mình bây giờ cái quyền trí nó đã đáng là mấy đồng xu, hai thứ rồi thì gọi là sinh quý trụ. Sanh quý trụ tức là sanh vào cái nhà tôn quý. Cô học lớp lúc mà cô học cấp 1 thì cô cũng học lịch sử nước Việt Nam, đời nhà Trần, đời nhà Lý, đời nhà Lê. Thì cô cũng học từ lúc bé rồi. Nhưng lên đến khi cô học lớp trên nữa, lớp gọi là cấp 2 hả? Thì cô có học lịch sử đời nhà Trần, đời nhà Lý, nhà Lê nữa không? Có. Thế thì tại sao cô đã học ở lớp cấp 1 rồi, bây giờ lên cấp 2 là còn cứ nói chuyện đời nhà Trần làm gì nữa? Nhưng mà mình học nó sâu hơn, nó rộng hơn. Đấy, đấy nó cũng vậy. Mạo đây không có cái nghĩa là cái nét mặt. Dung mạo đây người ta nói minh bạch là cái quyền trí dạy học, giảng dạy các thứ như Phật rồi. Chứ không phải là có cái mặt dựng, cái hình dung giống Phật. Mà cái tâm ấy thì nói về cái nội chiếu chân như bao giờ phải có hai cái việc này. Chữ dung mạo như Phật, còn chữ tâm tức là tâm tướng cộng đồng đấy. Cho nên bây giờ cả hai hợp thành mà tăng trưởng lên nữa chứ không có đuối. Cho nên gọi là ngôi bất thoái. Tức là thân cái thật trí với cái quyền trí cứ ta nó tăng lên vững vàng chắc chắn. Để tiếp số 9 mà sao gọi là đồng chân thì đồng chân trụ, tức là bây giờ là thành hình rồi, các ngài đã trở thành một vị, cũng như người ta gọi là thành ông thầy tử rồi, cho nên gọi là ngài đủ thân nhỉ, cho nên gọi là đồng chân. Đồng chân tức là thầy nghĩ là nên chân thật vào đúng cái chân như cái thầy nghĩ chữ đồng chân tức là ngài chạy đúng với cái đúng cái tánh chân thực của ông Phật, đúng cái hình tướng ông Phật, đúng cái chân thật ông Phật. Nhưng mà đúng con dùng cái chữ đồng chân chắc là cái nghĩa bây giờ thành một chú bé gọi là đồng chân chắc thế. Như vậy tức là cái vị này đến đây là người ta có đủ 10 thân này hả thầy? Đủ 10 thân mới bây giờ mới bắt đầu mới gọi là thành cái tướng Phật ấy. Gọi là đồng nam đồng nữ gì đó những chú bé đó. Nhưng mà đây là tức là nói cái thí dụ nha. Thí dụ là cái sức tu nó đã hình thành như thế, thành tựu một Bồ Tát. ở trên người ta đã có quyền trí, có thật trí, mà cô còn bảo người ta chưa làm cái gì. Người này mới là hoàn thành, coi như là công nhận là một vị Bồ Tát. Bây giờ mới bắt đầu, tức là được hoàn toàn là con Phật thật sự rồi đấy. Bây giờ mới đi làm công việc thật hạnh.